Cực phẩm hệ thống, chương 55, lời nói xuất phát từ trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn thiên tiểu thế giới huyết thần truyền tống điện, lúc này toàn bộ người và đệ tử của huyết thần điện đều tập trung ở nơi đây. Bọn họ đang chờ ba người Đặng Dịch trở về, bởi vì bọn họ thấy hơn 100 đệ tử của huyết thần điện trở về cũng khá lâu rồi mà cả người vẫn chưa về nên làm cho mọi người khá là lo lắng. Đúng lúc này, truyền tống điện đột nhiên lóe sáng lên, sau đó hiện ra một bóng người quen thuộc. Người này không ai khác chính là Đặng Dịch đang đeo mặt nạ. Lúc này hắn đang cảm thấy rất khó chịu, trong lúc hắn còn đang suy nghĩ gì thì đột nhiên một bóng người lao đến ôm chầm lấy hắn làm hắn giật cả mình. Người này không ai khác chính là Trường Ngọc Diệp, nàng đứng chờ đợi Đặng Dịch mãi mà trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Nàng cũng đã có xúc động muốn lao ra ngoài nhưng là bị cha nàng cản lại, không cho đi. Hiện tại nàng thấy Đặng Dịch quay trở lại thì vui sướng biết bao nhiêu, không để ý nhiều đến mọi thứ xung quanh nữa mà lao tới ôm chầm lại Đặng Dịch. Cảm được hương khí của nữ nhân phát ra trong lồng ngực mình, Đặng Dịch có chút không nhịn được hơi hơi phản ứng, dù sao hắn cũng là một đời xử nam, một đời. F.A. lâu dài. Được một nữ nhân xinh đẹp cơm nước đầy đủ như Ngọc Diệp ôm thì làm sao mà không phản ứng được chứ? Hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ tới chuyện linh tinh nữa rồi nhẹ nhàng vỗ cái đầy của Ngọc Diệp cười nhẹ nhàng nói. Người ta còn đang đứng nhìn đầy đây này, người không có ngại sao? Trường Ngọc Diệp đang vùi đầu trong ngực của Đặng Dịch nghe hắn nói vậy lập tức vội vàng thoát mặt đỏ bừng. Mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng cười trộm, đúng lúc này, một vị trưởng lão tiến lên phía trước nói. Vị tiên sinh này. Không biết điện chủ và huyết nhất trưởng lão đâu rồi ạ? Giọng nói của hắn khá là cung kính, bởi vì hắn nghĩ Đặng Dịch chắc cũng là bạn của điện chủ, không dễ đắc tội. Đặng Dịch thấy bọn họ hỏi thì lạnh nhạt nói. Bọn họ vào ngay bây giờ, chúng ta còn có thêm khách ở nơi khác đến nữa. Hắn đương nhiên là biết việc huyết vương mời nhóm người của Hàn gia vào để tham quan. Đối với việc này hắn cũng chả có ý kiến gì. Bây giờ Đặng Dịch cảm thấy hắn có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng cần phải giải quyết. Từ lúc xuyên Việt tới hiện tại hắn cứ bị như kiểu có vấn đề vậy, mặc dù có được ý chí của hư vô tiên đế kinh nghiệm sống hàng ngàn vạn năm nhưng mà hắn dường như không thể kiểm soát được những hành động, lời nói và cảm xúc của mình. Thở dài một hơi, càng nghĩ đến nó, Đặng Dịch càng cảm thấy khó chịu. Dường như hắn cần một điều gì đó để kích thích tinh thần, thay đổi một chút. Trong lúc hắn còn đang ngẩn người suy nghĩ những chuyện đâu đâu thì huyết thần truyền tống điện lại liên tiếp lóe sáng. Xuất hiện hơn 3 người lạ mặt, điều này khiến cho tất cả mọi đệ tử của huyết thần điện đều giật mình, trở nên cảnh giác sẵn sàng tiến vào chiến đấu. Bình tĩnh, tất cả đều là người nhà, là người nhà. Đúng lúc này, huyết nhất cùng huyết vương từ trong đám người đi ra, giơ tay nói. Các đệ tử của huyết thần điện nhìn thấy huyết vương cùng huyết nhất thì lập tức thu hồi lại cảnh giác đồng thanh hô. Tham kiến điện chủ, huyết nhất trưởng lão, cảnh tượng này khiến cho mấy người huyết nhất, huyết vương và người của Hàn gia đều khá là giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là người của Hàn gia, không ngờ huyết thần điện lại có một cách chào điện chủ hoành tráng như vậy. Nhưng bọn hắn lại không biết rằng cũng không phải ngẫu nhiên mà các đệ tử của huyết thần điện làm như. Mà chuyện ban nãy, toàn bộ lời nói của Đặng Dịch hầu như đã được mồm này truyền qua tai nọ đi khắp hơn 3.000 đệ tử ở nơi đây. Khiến cho đệ tử vô cùng xúc động, lòng trong thành đối với huyết thần điện tăng cao nhanh chóng, lòng kính trọng đối với huyết vương cũng cao lên mấy bậc. Huyết vương thấy vậy cũng vẫy vẫy tay, sau đó nói. Được rồi, hiện tại huyết thần điện và Hàn gia không thù không oán, là bạn của nhau nên các ngươi có thể yên tâm về đón gia đình của mình đến. Thời gian ta cho các ngươi là một tuần, ai muốn chuyển gia đình đến thì chuyển. Còn không thì thôi, rõ chưa, rõ, nghe được lời của huyết vương, hơn 3.000 đệ tử của huyết thần điện đều hưng phấn đồng thanh hô. Nghe mọi người nói vậy, huyết vương cũng hài lòng gật đầu một cái sau đó nói tiếp. Nếu gia đình các ngươi không muốn chuyển vào trong huyết thần thành thì ta cũng không bắt ép. Có điều này ta đã từng nói với các ngươi rồi nhưng hiện tại ta nói lại lần nữa. Mặc dù các ngươi đi theo con đường tu luyện nhưng mà người thân trong gia đình luôn luôn là nhất. Cho dù các ngươi mà đặt được chân cho tới đỉnh phong của tu luyện nhưng các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân mình dần dần chết đi. Các ngươi có chịu nổi, nghe được lời này của huyết vương, hầu hết các đệ tử lập tức lâm vào trầm tư. Thực sự bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới điều này, trong lòng bọn họ chỉ muốn tu luyện lên cảnh giới thật cao, được người đời tôn vinh tôn kính. Chứ vẫn lại không có nghĩ đến người thần của mình, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Nghe được lời này của Đặng Dịch thì mọi người dường như được một tiếng chuông cảnh tỉnh vậy. Không thể, trong khi mọi người còn đang lâm vào trầm tư thì đột nhiên một tên đệ tử mạnh dạn hét lên. Tiếng hét của hắn lập tức đánh tỉnh toàn bộ hơn 3.000 đệ tử đang trong dòng suy nghĩ. Ngay sau đó vài trăm người hô, rồi vài nghìn người hô cho đến khi toàn bộ đệ tử đều đồng thanh hô. Không thể, thì cành cây không có gió cũng phải động đậy. Huyết Vương thấy mọi người cùng hô to. Không thể, thì sắc mặt cũng không hề biến đổi, vẫn lạnh lùng nói. Thế ta hỏi, các ngươi ngăn chặn điều đó bằng cách nào? Hay chỉ có thể gân cổ chu mỏ hô to, gọi nhỏ? Các đệ tử của Huyết Thần Điện đang khí thế phừng phừng, khát khao dạt dào thì lập tức bị câu nói này của Huyết Vương cho dừng lại, toàn bộ mọi người chả khác nào đang trong mùa đông lạnh giá bị dội một gáo nước lạnh cả. Huyết Vương nói không hề sai một chút nào. Đúng thực sự là như vậy, bọn họ làm gì có cách nào để ngăn chặn được điều đó chứ? Bản thân mình trước đây có chút thiên phú làm võ giả, xin đến Huyết Nguyệt Tông làm ngoại môn đệ tử để mong có thể trở nên cường đại hơn. Nhưng mà người thân trong gia đình họ thì đâu có như vậy, ông bà, cha mẹ thì đã già, căn cốt để tu luyện lại không có. Anh chị em thì bởi vì không có thiên phú gì cả nên chỉ có thể chấp nhận ở nhà tu luyện thành tiên thiên võ giả đã là cao rồi. Làm sao có thể được như bọn họ chứ? Thấy vẻ mặt buồn bã, trầm mặc của các đệ tử, Huyết Vương khóe miệng hơi nhếch lên một chút rồi nói. Thế các ngươi lại không nghĩ đến bản thân mình hiện tại ra sao? Là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ta nói trước, trong huyền thần cửa hàng, các ngươi có thể dùng điểm cống hiến để đổi duyên thọ đan, giúp mọi người gia tăng tuổi thọ. Lời của hắn vừa dứt thì lập tức khiến cho tất cả mọi người trong Huyết Thần Điện đều giật mình, nhất là người của Hàn gia. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy duyên thọ đan, lần đầu tiên nghe thấy đan dược có thể gia tăng tuổi thọ của con người. Lúc này đây, Hàn Huyền càng cảm thấy Huyền Thần Điện không hề đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Điều này càng làm cho hắn vắng chắc quan hệ với Huyết Thần Điện hơn. Không thể đơn giản đắc tội một thế lực thần bí như thế này được. Người của Hàn gia thì kinh ngạc đến như vậy, nhưng người của Huyết Thần Điện càng là sợ hãi và sung sướng hơn. Như lời Huyết Vương đã nhắc nhở, hiện tại bọn hắn đang là huyết nô. Mặc dù là huyết nô cấp thấp nhất nhưng dù sao đã có được tuổi thọ gấp 2 lần người thường. Ngoài ra huyết nô ai bảo chỉ có một cấp đơn giản như vậy. Bọn họ được nói lại rằng, huyết nô còn nhiều cấp độ cấp cao hơn. Đạt đến cấp cao nhất có thể có được tuổi thọ gấp 5 lần so với người thường. Mà muốn thăng cấp lên huyết nô cấp cao hơn, hoặc biến người thân mình trở thành huyết nô thì chỉ cần duy nhất chính là điểm cống hiến mà thôi. Ngoài ra bọn họ cũng được các trưởng lão nói về tu chân công pháp. Nghe được tuổi thọ của người tu chân còn cao hơn võ giả gấp nhiều lần. Như vậy bọn họ vừa là huyên nô, có huyết thể lại vừa tu chân thì chẳng phải tuổi thọ còn gấp nhiều lần người tu chân sao? Mà hiện tại bọn họ còn nghe thấy cái gì? Duyên thọ đan, gia tăng tuổi thọ cho con người. Nếu thực sự là như vậy thì chả nhẽ chỉ cần có điểm cống hiền thì bọn hắn sẽ chắc chắn trường sinh bất lão. Sống cùng thiên địa, thực sự là quá kinh hãi thế tục mà. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ càng trở nên hưng phấn hơn, đồng thanh hô. Điện chủ uy vũ, Huyết Thần Điện uy vũ. Hàn người lúc này cũng là nghi hoặc vô cùng, mặc dù có duyên thọ đan, có thể gia tăng tuổi thọ thì cũng đâu đến nỗi hưng phấn như thế chứ. Nhưng nếu như bọn hắn biết tình hình thực sự thì chỉ sợ trước tiếp cầu xin gia nhập Huyết Thần Điện ngay lập tức, không cần suy nghĩ nhiều. Con người mà ai chả ham muốn được trường thọ, sống cùng với thiên địa chứ. Huyết Vương thấy mọi người hưng phấn hô to như vậy cũng không nhiều cảm xúc gì lắm, sau đó lập tức thả ra Huyết Vương uy áp, thôi thúc linh lực trong cơ thể nhẹ nhàng nói. Ta biết các ngươi nghĩ gì, ta biết các ngươi muốn gì. Nhưng ta nói trước, dù có thế nào đi chăng nữa, gia đình, người thân chính là số một. Chỉ vì lợi ích bản thân, bỏ mặc gia đình và người thân thì Huyết Vương ta nghĩ các ngươi. Ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Rõ chưa, lời nói tăng một chút linh lực của mộ võ thánh bát trọng truyền đi toàn bộ Huyết Thần Điện vang vọng vào trong tai của mỗi người, lập tức khiến hơn 3.000 đệ tử trở nên nghiêm túc hơn. Ánh mắt kiên quyết, đồng thanh hô. Rõ ràng, gia đình là số một. Người thân là số một, vì lợi ích của mình, bỏ mặc gia đình và người thân thì bản thân chúng ta ngay cả một con xúc sinh cũng không bằng. Tiếng hô vang vọng toàn trường, đi thẳng vào trong tim của mỗi người, để mọi người có thể nhớ rõ được rằng. Tiền tài, hư vinh, vật chất chỉ là phù phiếm. Mất đi, có thể kiếm lại, còn gia đình, người thân thì khi đã mất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng hòng lấy về được nữa. Tất nhiên những thứ này, đều là từ cảm ngộ của hư vô tiên đế mà ra, và cũng chính cảm ngộ từ chính bản thân Đặng Dịch mà ra. Nhưng lời nói này, hoàn toàn là lời nói thật lòng xuất phát từ trong con tim. Mặc dù biết sẽ có người không đọc những dòng PS này nhưng Củ Hành vẫn nói. PS xin lỗi mọi người, hôm nay Củ Hành bận quá nên giờ mới viết chuyện được. P. PS2, ngày mai 30/8 chắc cũng chỉ có một chương. 31/8 thì là cuối tháng nên Củ Hành không đăng. Để sang tháng sau rồi Củ Hành viết tiếp nhé, ba. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Củ Hành trong tháng 8 vừa qua. Nhất là mấy lão đã tặng Củ Hành hồng bao. Thực cảm ơn rất nhiều. Củ Hành biết chuyện của mình còn nhiều sơ sót và không được hay cho lắm. Củ Hành sẽ cố gắng sửa đổi trong tháng sau. GH Củ Hành thần bí GH, GH TKSO GH, 29/8/2016, cách chương.